Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 506, sơ lộ, Thịnh Kính Chi Thiên vị Giang Sắt mục đích hết sức rõ ràng. Giang Sắt chỉ cần theo hắn trả lời, liền có thể tùy tiện xuống đài. Trần Kiều lời nói làm Đào Sầm nhớ tới trước đó, tại nước Pháp cùng Xí Xê gặp mặt thời gian, liên hoan phim về sau. Nàng thật vất vả tìm cái cớ đạt được cùng Xí Xê chung tiến cơm trưa cơ hội. Nguyên bản muốn tiến một bước kéo vào cùng Xí Xê ở giữa hào cảm. Thăm dò được hắn thích Phần Lan thời gian, dàn nhạc về sau. Đào Sầm sử xuất thủ đoạn lấy được 2 tấm diễn xuất phiếu. Muốn mời Xí Xê quan sát diễn xuất, nhưng Xí Xê lại cự tuyệt. Cũng minh ngôn lúc ấy cùng người ước hẹn. Lúc ấy Đào Sầm liền từng đã đoán. Cùng Xí Xê ước hẹn người có phải là Giang Sắt? Xí Xê đối với Giang Sắt có cực sâu hào cảm, thậm chí tại liên hoan phim bên trên quan sát qua Giang Sắt biểu diễn Ác Ma. Còn đối với bộ phim này báo lấy cực cao đánh giá. Sau đó bị phỏng vấn thời điểm, đều từng cho rằng Giang Sắt không thể cầm tới tốt nhất nữ chính diễn thưởng. Là ban giám khảo đoàn thất bại nhất quyết định. Hắn từng nói thẳng qua muốn cùng Giang Sắt hợp tác, sau đó hắn từng cùng Giang Sắt từng có hội ngộ, hẳn là Giang Sắt xác thực thử sức hắn phim mới. Đào tỷ, nếu không ta cùng vòng xoay công ty bên kia liên lạc. Hỏi thăm một chút Mê Thất Chi Thành, bộ 2, Trần Kiều ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng, nàng trước kia trong công ty cũng là một tuyến người đại diện. Nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ tiếp nhận Đào Sầm. Thượng vị về sau liền một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Đối với Giang Sắt ý kiến rất lớn, cho rằng Giang Sắt cùng Xí Xê gặp mặt, rất có thể là Giang Sắt muốn cướp Đào Sầm, Mê Thất Chi Thành, bộ 2 bên trong hoa hạ diễn viên. Nhân vật, Đào Sầm lúc ấy ký kết Mê Thất Chi Thành thời điểm. Vẻn vẹn ký bộ thứ nhất, mà Mê Thất Chi Thành tạm nhất định có 3 bộ muốn chụp. Đằng sau 2 bộ người tuyển còn không có định ra, bất quá Đào Sầm cùng vị này người đại diện ý nghĩ cũng không giống nhau. Nàng cùng Hạ Siêu Quần hợp tác nhiều năm, đối với Hạ Siêu Quần tính tình giải là rất sâu, cho rằng Hạ Siêu Quần để Giang Sắt tiếp cận Xí Xê, cầm xuống Mê Thất Chi Thành bên trong nhân vật khả năng cũng không lớn. Trừ Liễu Nhân vì Mê Thất Chi Thành bộ thứ nhất còn chưa truyền bá. Đào Sầm tại kịch bên trong nhân vật kịch phân không nhiều. Nhưng người xem đối với bộ phim này, sẽ có một cái vào trước là chủ suy nghĩ. Giang Sắt liền xem như có thể làm được Xí Xê, cầm tới, Mê Thành Chi Thành, bên trong nhân vật. Trừ phi Xí Xê có thể vì nàng thuyết phục vòng xoay, Borgia 2 đại phía đầu tư, cho kịch bên trong nhân vật này tăng nặng phân lượng cùng cố sự. Nếu không Giang Sắt cũng nhiều nhất chỉ có thể cầm cái cùng mình tương tự nhân vật. Cứ như vậy nàng dễ dàng trên lưng bêu danh, ngược lại được không bù mất. Huống chi dạng này thương nghiệp phim, Xí Xê có thể tại định phạm vi bên trong làm chủ, nhưng chân chính quyền lực vẫn như cũ trưởng khống tại nhà sản xuất phim trong tay. Bộ phim đầu tiên chưa chiếu phim tình huống dưới, phòng bán vé cùng danh tiếng khó mà dự đoán. Dưới tình huống như vậy, phía đầu tư dù là không có cùng mình ký đến tiếp sau hiệp ước, nhưng lâm thời thay người khả năng là không lớn, huống chi theo Hạ Siêu Quần kiêu ngạo, nàng chưa chắc sẽ để Giang Sắt ăn mình cơm thừa, đi mình đi rồi một nửa lão lộ, chỉ sợ nàng càng thích khai thác. Đào Sầm không có để ý Trần Kiều, vị này người đại diện từ cưỡi ngựa nhậm chức về sau, một mực bị nàng áp chế. Trên danh nghĩa là người đại diện, thực tế làm việc càng giống là nàng trợ lý. Ánh mắt của nàng chuyển đến Giang Sắt trên cổ tay mang theo trên đồng hồ. Cái này đồng hồ hiện lên màu trắng đen, tạo hình giản lược, trên TV nhìn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là không biết tại sao, Đào Sầm lại nhớ tới lúc trước tại nước Pháp thời điểm. Muốn tranh lấy cùng Federer đồng hồ hợp tác. Lúc ấy lại bị Federer phương diện uyển cự, mà đồng thời Giang Sắt xã giao tài khoản, phát ra một chương nàng cùng Hạ Siêu Quần mang theo Federer nhà đồng hồ chụp ảnh chung. Ám chỉ Giang Sắt cùng Federer nhà hợp tác, nghe nói Federer nhà năm nay cùng Steinway Dương Cầm sát nhập đẩy ra một cái bản số lượng có hạn. Đồng hồ, trước mắt còn chưa đẩy ra, răng sắt trên tay mang đồng hồ là màu trắng đen. Đây là Dương Cầm nhan sắc, hẳn là Federer nhà đã tuyển định nàng vì hợp tác đại sứ rồi. Nàng cắn môi một cái, nhìn xem trên TV răng sắt hơi mở miệng cười, là có quảng cáo quay chụp răng sắt lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Bạn trên mạng chúng thuyết vân vân, không ít người suy đoán nàng nói thật hay giả, cũng có người hoài nghi răng sắt trong miệng nói tới quảng cáo là dạng gì trọng yếu quảng cáo. Đáng giá nàng buông xuống ác ma tuyên truyền, lưu lại nước Pháp quay chụp. Trên TV Thịnh Kính Chi tại sau khi kinh ngạc thức thời không tiếp tục hỏi tới. Lại ngược lại nhắc lên phi môn sơ đào sầm chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Nắm đấm một chút liền nắm chặt, quay chụp quảng cáo, nàng tự lầm bầm lặp lại một chút răng sắt. Nếu như nàng suy đoán chính là thật sự, răng sắt lưu tại nước Pháp nguyên nhân là vì Federer sản phẩm mới hợp tác. Như vậy có quảng cáo muốn chụp. Không phải đơn giản hợp tác đại sứ, mà là có tiền thù lao, có sản phẩm nhưng cầm người phát ngôn rồi. Chỉ có người phát ngôn, mới cần phải phí nhiều trắc trở quay chụp cứng rắn chiếu cùng video. Mới có thể tốn hao 10 ngày nửa tháng không hiếm lạ. Nhưng là điều này có thể sao? Federer nhà đồng hồ, từ sinh ra mới bắt đầu, cho tới bây giờ liền không có ký kết qua hoa hạ người phát ngôn. Dĩ vãng liền cùng hoa hạ nữ tinh cơ hội hợp tác đều vô cùng ít ỏi. Trong vòng người đều lấy có thể mượn đến nhà hắn đồng hồ làm vinh. Dạng này một cái đỉnh cấp Thụy Sĩ nhãn hiệu, răng sắt chính là chỉ làm không có thu lao đại sứ đều là trèo cao. Federer nhà thật sự ký chính thức nàng trở thành người phát ngôn. Cùng quốc tế đỉnh giai minh tinh điện ảnh bình khởi bình tọa. Cũng không khả năng, đào sầm chính là bình tĩnh đến đâu. Lúc này cũng chấn định không xuống. Lúc trước nàng biết được Federer có sản phẩm mới muốn lên thời điểm. Sinh ra dã tâm cũng chính là trở thành nhà hắn đại sứ. Cùng Federer hợp tác, nâng lên mình trên quốc tế thân phận. Răng sắt làm sao lại cầm tới đại ngôn đâu. Có thể nhận Federer ưu ái. Tiếp theo ký kết trở thành người phát ngôn. Chẳng những yêu cầu tướng mạo, dáng người, khí chất chấm đất vị càng là thiếu một thứ cũng không được. Đếm kỹ Federer đồng hồ ký kết người phát ngôn đến nay. Cái nào không phải thanh danh vang vọng quốc tế, lại tại trên quốc tế có danh tiếng, phòng bán vé cùng hào triệu lực siêu cấp minh tinh đâu. Răng sắt cùng những người này so, còn kém rất nhiều, đào tỷ, đào tỷ, đào sầm còn tại tự lẩm bẩm. Trần Kiều đã nhịn không được hoán nàng mấy tiếng, nàng giống là bị cái gì đả kích, đã có chút thất thố. Trần Kiều thanh âm đưa nàng tỉnh lại về sau, lại hỏi một tiếng, cái gì không có khả năng. Đào sầm đã không có nhàn hạ thoải mái cùng với nàng giải thích. Nàng tỉnh táo phân phó, gọi điện thoại hướng là áo hỏi thăm một chút, rằng sắt cùng Federer ở giữa hợp tác, đến tột cùng ký chính là đại sứ hiệp ước. Vẫn là, đào sầm nói đến đây, bỗng nhiên chỉ chốc lát, lại nói tiếp, vẫn là người phát ngôn, đem chuyện thù lao cũng hỏi thăm một chút chuyện như vậy thế nhưng là cơ mật. Nếu như không phải đào sầm tự mình lên tiếng muốn hỏi, là áo chưa chắc sẽ nói, Trần Kiều còn chưa tỉnh hồn lại, nàng tự nhiên biết Federer cái này nhãn hiệu ý vị như thế nào. Nghe được đào sầm nói đến đây. Nàng trợn mắt hốc mồm, tiếp liền lắc đầu, người phát ngôn, không thể nào, nàng dựa vào cái gì? Luận danh khí địa vị cùng hoa hạ lực ảnh hưởng, đào sầm đều so răng sắt nhiều quá nhiều ưu thế. Trần Kiều không tin, cười trong chốc lát, lại chắc chắn mà nói. Không có khả năng, canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.